Tình chung, tình cuối, chương 47, C47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca phẫu thuật của Cận Ngôn kéo dài rất lâu, Lý Thư Ý canh giữ ở bên ngoài một bước cũng không rời. Trong lúc đó có hộ sĩ tới đưa thuốc cho y. Kiều Vũ nhìn sắc mặt Lý Thư Ý không tốt, khuyên y về nghỉ ngơi, nhưng y lại cự tuyệt mãi cho đến chạng vạng cuộc phẫu thuật mới kết thúc. Khi Ngụy Trạch bước ra, sắc mặt đã vô cùng mệt mỏi. Cậu nói với Lý Thư Ý, mạng của Cận Ngôn tạm thời giữ lại được, tiếp theo phải chuyển tới phòng ICU. Phòng chăm sóc đặc biệt, để theo dõi, tạm thời, Lý Thư Ý cau mày hỏi. Đúng vậy, Ngụy Trạch thở dài, cậu ấy bị tổn thương các cơ quan nội tạng, có thể gặp biến chứng nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng mà anh cũng đừng lo lắng quá, thân thể Cận Ngôn rất tốt, sẽ không có việc gì đâu. Ngụy Trạch không dám nói cho Lý Thư Ý biết trong quá trình phẫu thuật tim của Cận Ngôn đã dừng đập một lần, nếu không phải có bác hai của Ngụy Trạch ở đây, cuộc phẫu thuật này chắc chắn sẽ không thành công. Tôi biết rồi, Lý Thư Ý nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi sắp không đứng vững của Ngụy Trạch, nhỏ giọng nói. Cảm ơn cậu đã vất vả. Ngụy Trạch xua tay, tôi còn có việc, anh trở về phòng bệnh trước đi, có chuyện gì tôi sẽ lập tức báo cho anh. Được, Lý Thư Ý nghe lời Ngụy Trạch. Chờ khi Ngụy Trạch đi rồi, y đang chuẩn bị xoay người lại nói chuyện với Kiều Vũ thì điện thoại lại vang lên. Y lấy điện thoại ra, sau khi thấy rõ tên người gọi liền lật màn hình lại, nói với Kiều Vũ. Tôi đi nghe điện thoại, nói rồi lại đi đến một nơi yên tĩnh, bên cạnh không có ai, y mới ấn nút trò chuyện. Chuyện gì? Không có gì, chỉ là muốn hỏi đêm nay có thể hẹn anh đi ăn một bữa cơm được không? Người nói chuyện có một chất giọng dịu dàng. Kèm với đó là ý cười nhàn nhạt. Lý Thư Ý lạnh lùng nói. Ninh Việt, cậu muốn làm gì? Không phải tôi đã nói rồi đó sao? Tôi muốn hẹn anh ăn bữa cơm nha. Còn có một món quà đặc biệt muốn tặng cho anh. Lý Thư Ý không nói lời nào. Ninh Việt cũng không giận, nói tiếp. Tôi ở Trúc Khê Viên chờ anh. Cậu ta khẽ thở dài. Cho dù anh không muốn tới gặp tôi, cũng nên đến xem món quà này đi. Đây chính là đặc biệt vì anh mà chuẩn bị đó. Lý Thư Ý nghe trong lời nói của Ninh Việt mang theo chút đắc ý cùng vui sướng, không cần nghĩ cũng biết chuyện đang chờ y không có gì tốt đẹp. Trong lòng Lý Thư Ý có giọng nói nhắc nhở y không được đi, nhưng mà có một giọng khác lại nói, con người của Ninh Việt, nếu như không đạt được mục đích cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua, cho dù bây giờ y không đi, Ninh Việt cũng sẽ nghĩ ra cách khác để tìm tới. Sớm hay muộn cũng phải đối mặt, sớm một chút hay muộn một chút có gì khác nhau đâu. Lý Thư Ý nắm chặt di động. Được, tôi sẽ tới. Kiều Vũ vẫn luôn ở phía sau chờ Lý Thư Ý. Nhìn thấy y cuối cùng cũng tắt máy. Quay người lại hỏi. Lý Tổng, anh có muốn ăn gì không? Bây giờ tôi đi mua. Lý Thư Ý lắc đầu. Tôi có việc phải ra ngoài một chuyến. Cậu không cần lo lắng cho tôi. Hôm nay đã vất vả cho cậu rồi. Về nghỉ ngơi sớm đi. Kiều Vũ nghe Lý Thư Ý nói phải đi. Vội vàng hỏi. Muốn đi đâu? Tôi sẽ lái xe đưa anh đi. Không cần, tôi, chuyện tin hay. Kiều Vũ ngắt ngang lời của y nói. Lý Tổng, anh đừng từ chối. Với tình hình hiện tại, cho dù có nói thế nào tôi cũng sẽ đi theo anh. Lý Thư Ý vừa mới trải qua đợt bệnh nặng, thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục. Cho dù hiện tại có tốt hơn đôi chút, Kiều Vũ cũng không thể để y ra ngoài một mình. Nếu Lý Thư Ý xảy ra chuyện gì, cậu làm sao gánh được hậu quả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thư Ý nhìn thái độ kiên quyết của Kiều Vũ, cũng không nói thêm nữa. Trước khi ra khỏi bệnh viện, y trở về phòng bệnh thay cái áo sơ mi đã nhuốm máu, lại gọi điện thoại tới cho Ngụy Trạch, nói y muốn đi ra ngoài một lát, nhờ Ngụy Trạch giúp y chăm sóc cho Cận Ngôn. Ngụy Trạch cũng bất lực. Lý Thư Ý, muốn anh nằm trên giường nghỉ ngơi một chút khó đến vậy sao? Lý Thư Ý giải thích, xin lỗi. Nhưng có một số việc tôi phải tự mình đi xử lý, tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Ngụy Trạch không đồng ý, nhưng mà Lý Thư Ý đã nói đến nước này, cậu còn có thể làm gì bây giờ? Ngẫm lại phản ứng lúc sáng của Lý Thư Ý, Ngụy Trạch nào dám cản y, đành để cho y tự quyết định thôi, cậu chỉ nói. Được rồi anh đi đi, nhưng nhớ phải cẩn thận một chút. Lúc này Lý Thư Ý mới ngắt điện thoại, cùng Kiều Vũ đi xuống lầu. Lên xe, Lý Thư Ý nói địa chỉ. Kiều Vũ nhìn bộ dạng của Lý Thư Ý, trong lòng lo lắng nói. Lý Tổng, anh ngủ một lát đi, khi nào tới tôi sẽ gọi anh. Lý Thư Ý gật gật đầu nhắm mắt lại, nhưng đôi mày vẫn như cũ gắt gao nhíu chặt. Quãng đường cũng không xa lắm, khi đến Trúc Khê Viên Kiều Vũ không nỡ đánh thức y dậy, nhưng lại sợ y chậm trễ chuyện quan trọng, cậu còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Lý Thư Ý tỉnh dậy. Y vốn không có ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi. Kiều Vũ cũng muốn đi theo Lý Thư Ý, nhưng y không cho, bắt Kiều Vũ ở trong xe chờ mình. Kiều Vũ nói, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Lý Thư Ý gật đầu, sau đó xuống xe đi vào trong. Bước tới đại sảnh, một mùi hương thoang thoảng bay vào trong mũi, cạnh cửa dựng hai cái bình phong, nhìn thấy Lý Thư Ý, một nữ nhân viên phục vụ mặc sườn sáng, mái tóc búi tròn, trang điểm nhã nhặn lập tức bước tới chào đón. Lý Thư Ý nói tên của Ninh Việt, cô cúi đầu làm tư thế mời khách. Anh Lý mời đi bên này. Lý Thư Ý đi theo cô ấy lên lầu, đi đến căn phòng bao ở dãy cuối cùng, cô mới dừng lại nói. Ninh Việt tiên sinh đang chờ anh ở bên trong. Nói xong, cô cùng với người phục vụ ở bên ngoài phòng bao đều rời đi. Lý Thư Ý đứng ở cạnh cửa một hồi, sau đó mới đẩy cửa bước vào. Bày trí trong căn phòng này thực sự rất trang nhã, sát ban công có nhiều ô cửa sổ bằng kính theo phong cách của Pháp. Qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy hòn non bộ cùng với nước chảy róc rách trong sân. Ninh Việt thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, nghe tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy Lý Thư Ý đã tới, nhàn nhạt cười nói. Tới rồi, ngồi đi. Lý Thư Ý đóng cửa lại, đi đến chỗ đối diện với Ninh Việt ngồi xuống. Trước mặt Ninh Việt đặt một khay trà bằng gỗ đàn hương, cậu ta rót một ly trà, sau đó chậm rãi đứng lên, đem chén trà đưa tới trước mặt Lý Thư Ý. Lý Thư Ý nhìn về phía chân của cậu ta, Ninh Việt quan sát thấy tầm mắt của Lý Thư Ý, chủ động nói. Miễn cưỡng có thể đứng dậy được, cho dù là miễn cưỡng mới có thể đứng dậy, cậu ta cũng muốn đứng lên. Một là nói cho Lý Thư Ý biết cậu ta có thể hồi phục, sẽ không mãi mãi là một tên tàn phế. Hai là, trước giờ cậu ta luôn là người yếu thế trước mặt Lý Thư Ý, hôm nay sẽ không cho Lý Thư Ý có thêm một cơ hội nào nữa. Lý Thư Ý không nói gì cả. Sau khi Ninh Việt ngồi xuống, cậu ta quan sát thật kỹ Lý Thư Ý, thấy thần sắc đối phương mệt mỏi, không còn chút khí thế như trước đây nữa, khó hiểu. Anh thật sự bị bệnh. Lúc trước cậu ta nghe nói Lý Thư Ý sinh bệnh còn khịt mũi xem thường, cho rằng đây chỉ là thủ đoạn để y bám lấy Bạch Kính. Cảm sốt bình thường thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thư Ý cũng không có tâm tình vòng vo cùng với Ninh Việt, nâng mắt lên nhìn thẳng vào Ninh Việt nói. Cậu muốn tôi tới đây, rốt cuộc là muốn làm gì? Không cần phải nóng vội như vậy, anh nếm thử trà này đi, hương vị cũng không tồi đâu. Lý Thư Ý không nhúc nhích, Ninh Việt cũng không thèm để ý, chuyển chủ đề hỏi. Nghe nói đứa nhóc vẫn hay đi theo bên cạnh anh đã xảy ra chuyện. Có cần tôi giúp gì không? Ninh Việt hỏi có vẻ nghiêm túc, nhưng mà khóe miệng Lý Thư Ý lại nở một nụ cười châm chọc nói. Ninh Việt, cậu nói những lời này bản thân không cảm thấy buồn cười sao? Ninh Việt sửng sốt, sau đó thần sắc lộ ra chút khó hiểu. Lý Thư Ý, tại sao anh lại có ý đối địch với tôi lớn như vậy? Tôi không giống như đã làm ra chuyện gì có lỗi với anh nha. Tôi đến nhà Bạch Kính, đó là do Bạch Kính tự nguyện. Tôi hy vọng anh rời khỏi Bạch Kính, là bởi vì Bạch Kính căn bản không yêu anh. Tôi làm gì sai sao? Cậu ta cứ làm ra vẻ mặt vô tội mà hỏi Lý Thư Ý. Cậu ta đã làm gì sai? Lý Thư Ý không thể phản bác dù chỉ một lời. Y cảm thấy ngực mình bị những lời nói của Ninh Việt chọc thủng một lỗ bê bết máu. Ninh Việt thở dài, tôi tìm anh tới, cũng không phải có chuyện gì quan trọng lắm. Lúc trước tôi hẹn Phó Đình ăn cơm, nghe được mấy thứ rất có ý nghĩa, nên đã ghi lại một đoạn, muốn cho anh cùng nghe. Nói xong, cậu ta liền đem điện thoại ra. Lý Thư Ý nhìn động tác của Ninh Việt, thấy cậu ta ấn gì đó lên màn hình. Cuối cùng đem điện thoại nhẹ nhàng để lên trên mặt bàn. Phòng bao thực sự rất yên tĩnh. Không lâu sau, từ di động truyền tới giọng nói của Phó Đình. Lý Thư Ý còn cho rằng đây là đoạn ghi âm giữa Ninh Việt và Phó Đình. Nhưng nghe thêm một chút nữa, cả người y nhất thời chấn động. Cách chương.